12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 106, trận chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở lại nhà của Thiên Bình ăn tối, các sao được tự chọn phòng ngủ tùy theo ý thích của mình, tất nhiên là chỉ có 6 phòng thôi. Phòng Thiên, Bảo, Thiên Bình vẫn đang ngồi soi gương chải tóc như thường lệ. Bảo Bình ngồi trên giường ngắm cô gái xinh đẹp của anh ơi. Sao vậy, tiểu Bảo Bảo của em? Thiên Bình quay ra, hôm nay người phụ nữ kia nói gì với em vậy? Bảo Bình hỏi, à, bà ấy nắm giữ chức vụ thân cận gần nhà vua. Đến chỉ để giao lại quyền nắm giữ dòng họ cho em thôi ý mà. Chỉ vậy thôi à, ừ thì, bà ấy cũng ngỏ lời, muốn em làm con dâu của bà. Ơ, em đừng bỏ rơi anh. Bảo Bình vội nhảy khỏi giường, ôm lấy Thiên Bình ủy khuất. Anh ngốc quá, sao em nỡ làm vậy chứ? Em đã từ chối rồi. Thiên Bình hôn má Bảo Bình một cái. Thật sao? Dạ thật mà, thế chúng ta đi ngủ nha. Bảo Bình mắt sáng long lanh, Thiên Bình nhìn thấy ảnh dễ thương quá thì nổi máu sắc nữ đứng dậy đẩy Bảo Bình xuống giường. Đè lên người anh, ư em định làm gì anh vậy? Bảo Bình đỏ mặt ngượng ngùng, tất nhiên là như mọi lần rồi ạ. Thiên Bình thản nhiên hôn lên môi anh và sau đó thì không có sau đó nữa. Mất máu lắm, sang mấy phòng khác chơi nào, hình như là đi ngủ hết rồi thì phải. Mà nếu không ngủ thì sẽ làm việc mở ám nào đó. Ta không dám vô đâu. Phân cách không gian, tại nhà của ba vị đại nhân, Tô La Phùng Thiên và Ma Quân Huyền đang ngồi chơi cờ với nhau. Yêu Tương Tư vẫn chải chuốt soi gương. Hai người nghĩ sao? Tô La Phùng Thiên hỏi. Ý Tô La đại nhân là gì? Ma Quân Huyền hỏi, Yêu Tương Tư cũng dừng lại. Ta cảm thấy, trận chiến sắp sửa tới cao trào rồi. Chẳng mấy chốc vận mệnh của hành tinh này sẽ đặt lên đôi vai của họ một lần nữa. Tô La Phùng Thiên thở dài. Phải rồi, đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. 12 người họ đã có 7 viên ngọc thạch. Ma Quân Huyền nói, quái ngôn và quỷ mặc tâm cũng đã bắt đầu hành động rồi. Chúng ta có nên, Yêu Tương Tư dò hỏi. Chúng ta không thể can thiệp quá nhiều. Vẫn nên ngồi quan sát động thái nếu có gì bất thường mới ra tay. Tô La Phùng Thiên đáp, vậy còn tổ chức Thiên Mai. Yêu Tương Tư nhớ ra, chúng lại muốn hồi sinh ác ma thần đó. Ta có nên ngăn cản không? Ma Quân Huyền cũng hỏi, hãy bảo 12 người họ cảnh giác, Tiên Mai rất thâm hiểm, ta không biết chúng sẽ giở thủ đoạn gì đâu. Tô La Phùng Thiên suy ngẫm, Yêu Tương Tư cùng Ma Quân Huyền đều tán thành. Phân cách thời gian, một tuần sau đó, các sao trở về và đi học như bình thường. Thế nhưng hôm nay, lại có vị khách không mời ghé thăm. Sư, phụ, lâu rồi không gặp, đồ đệ yêu quý. Tại sao người lại đến đây? Kim Ngưu hỏi, tại sao ta lại đến đây à? Tất nhiên là để đưa con về lại tổ chức rồi. Con là đồ đệ tâm đắc của ta cơ mà, người lại có âm mưu gì nữa? Hố hố, quả nhiên là chỉ có con mới hiểu ta thế thôi. Người khỏi vòng vo đi, lần trước người đặt 3 quả bom đó, chẳng phải là muốn giết hết tất cả bao gồm đồ đệ yêu quý của người hay sao? Kim Ngưu chất vấn. Đúng, lúc đó thực sự ta đã có ý nghĩ như vậy, nhưng mà ta biết với kinh nghiệm theo ta lâu năm của con thì con sẽ không dễ dàng chết nhanh như thế đâu. Vậy người muốn cái gì mà hôm nay lại đại giá quang lâm, đến tìm phản đồ như con? Ta đã nói rồi, con theo ta về đi, con xin phép từ chối. Tại sao? Tại lòng người khó đoán. Ta khó đoán, đúng vậy, người rất khó đoán, hơn nữa lại vô cùng thâm độc. Đây là cách mà đồ đệ nói chuyện với sư phụ hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vậy người muốn con nói gì? Con có thể nói ta tài giỏi, tấm lòng từ bi độ lượng, vui tươi nhí nhảnh. Ao, mắc ói. Con xin khiếu, những tính cách đó chỉ có mỗi tài giỏi là đúng thôi. Còn đâu, là thâm hiểm vô đối mới hợp với người đó, sư phụ. Được, nếu con đã nói ta thâm hiểm, thì ta thâm hiểm cho con xem. Thánh chế bom phất phất tay. Người muốn làm gì, ta sao? Ta định tặng cho ngôi trường này và các bạn của con một quả bom hạng nặng có sức công phá khủng khiếp vô cùng. Người, nếu giờ theo ta về, các bạn của con sẽ bình an, còn nếu không thì con biết hậu quả rồi đấy. Người đang ép con. Kim Ngưu tức giận, no, ta làm gì ép con, ta cho con tự chọn mà. Nếu con về, người chắc chắn sẽ tha cho họ. Kim Ngưu nghi ngờ, ta nói được làm được. Thánh chế bom nở một nụ cười tươi rói. Kim Ngưu ngẫm nghĩ một lúc, giờ chắc phải theo ông ta thôi. Nếu như chúng đánh úp bất ngờ thì cho dù có ngọc thạch họ cũng chưa chắc đã thắng nổi. Sao con có chịu về cùng ta không? Được, tôi đi cùng ông, muốn hồi sinh lại ác ma thần sao? Đừng hòng, Kim Ngưu đã biết được ý đồ của ông ta rồi. Và cô trở về tổ chức Thiên Mai mà không kịp nói lời nào với các sao. Một tiếng sau tại KTS, các sao vẫn đang người nào làm việc nấy. Ê, mọi người có ai thấy Ngưu đâu không? Cự giải hỏi, không có, các sao nữ đồng thanh. Một tiếng trước anh thấy em ấy ra ngoài, chắc là đi mua gì đó thôi. Bạch Dương nói, dạ, và các sao lại tiếp tục công việc của mình. Ba tiếng tiếp theo, cậu ấy chưa về ạ? Song Ngư hỏi, lạ thật, đã 4 tiếng rồi, Song Từ có chút lo. Các em nói sao, mà kết từ cầu thang đi xuống. 4 tiếng rồi không thấy Ngưu ạ, Nhân Mã đáp. Không lẽ, mà kết chạy vội lên phòng các sao khó hiểu. Mình nhớ là cô ấy để điện thoại gần đây. Mà kết lục tìm, đây rồi, để xem nào, anh mở máy kim Ngưu lên. Khốn kiếp, mà kết lại chạy vội xuống tầng các sao. Làm sao mà chú có vẻ hốt hoảng vậy kết? Thiên Yết hỏi, sư phụ của cô ấy nhắn tin hẹn gặp. Há, các sao giật mình, không lẽ nào, chúng đã bắt đầu ra tay rồi. Mà kết tức giận tin, lại tin nhắn nữa kia. Sử nữ nhắc, mà kết mở máy kim Ngưu ra các sao ngó vô nhìn nội dung bên trong. Hãy mau chóng đi tìm 5 viên ngọc thạch còn lại để cứu người. Ký tên, vô danh, không phải là ông ta nhắn. Vậy là ai? Thiên Bình khó hiểu, rõ rồi, mục đích của kẻ này chính là ngọc thạch. Hắn muốn chúng ta thu thập đủ đây mà. Ma Kết nói, vậy thì cứ thành toàn cho hắn đi. Dù thu thập đủ ngọc thạch thì hắn cũng không thể sử dụng nổi đâu. Thiên Yết thản nhiên, thật à, các sao đen tối, phải, sức mạnh quá lớn thì sẽ khó có thể khống chế được. Thế giờ chúng ta xuất phát luôn chứ? Sử nữ hỏi, đúng vậy, các sao nữ đồng thanh. À mà thế còn Ngưu tính sao? Cự giải lo lắng, yên tâm đi cậu ấy biết có chừng mực mà. Song Từ cười, mong là mọi chuyện sẽ ổn. Song Ngư cầu nguyện, đúng rồi, nếu chúng đã tìm đến thì liệu Tiểu Tuyết ở trường có an toàn không? Thiên Bình hỏi, anh rể, bảo vệ Tuyết Tuyết 24. 24 giờ mà chúng sẽ không làm gì được đâu. Ma Kết đáp, ồ, các sao ồ lên bỗng có tiếng chuông điện thoại. Alo, anh rể, à cậu còn bình tĩnh như vậy được sao? Hàn Minh đằng đầu dây bên kia gắt lên, may mà Ma Kết đã lường trước được để xa máy ra, nếu không thủng màng nhĩ như chơi. Em biết, heo béo, sẽ không sao đâu, cậu còn nói vậy à, nó bị tổ chức Tiên Mai bắt mắt mà cậu cứ thản nhiên như không thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Minh đằng chỉ muốn đập cho Ma Kết một trận ngay bây giờ. Trước khi đi cô ấy có nói với em rồi, anh không cần quá lo đâu, thế giờ cậu tính sao? Tìm đủ ngọc thạch theo yêu cầu và ngồi đợi xem kịch. Cậu, ha ha, thôi thôi, anh bảo vệ Tiểu Tuyết cẩn thận nha, bye bye anh. Tốt, tốt, tốt, cự giải nói xong cúp máy luôn, đến nước R đầu tiên, đi thôi, Thiên Yết chỉ định, ok, các sao đồng thanh và họ đã đến nước R ngay lập tức. Phần giải trí, đáp án chép trước có 2 cặp nữ công nam, Thụ và đó là Song Tử, Bạch Dương, Thiên Bình, Bảo Bình, ai cũng trả lời đúng nhưng xin chúc mừng bạn Mirinda Su đã có câu trả lời đầy đủ và chính xác nhất nha. Và câu hỏi của chép này, hãy kể tên 7 viên ngọc thạch mà các sao đã lấy được. Kể tên chủ nhân tương ứng với từng viên một luôn nha. Câu này rất rất dễ thôi. Liệu mọi chuyện có suôn sẻ hay không? Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.